Decade tối thượng hệ thống. Chương 133, AZ và Hina sắp kết hôn. Góc truyện audio.com. Về tới phòng ăn, Diệt Thiên móc ra điện thoại nhìn một chút. Diệt Thiên, mới có 1 giờ 10p chiều. Đi nãy giờ mới có 5p thôi. Nhìn xung quanh cũng không thấy có ai khác. Cất điện thoại đi, Diệt Thiên lấy 2 cái ly 2 cái muỗng ra. Chế chút sữa gót ít cà phê đen vào, bỏ thêm chút đường rồi quậy lên. Đi tới tủ lạnh lấy ít nước đá đổ đầy 2 ly cà phê. Rồi lấy khay tới đổ nước đầy rồi để lại vào tủ lạnh. Xong bưng 2 ly cà phê ra phòng khách cho Tsukuyomi và mình mỗi người 1 ly. Quậy quậy ly cà phê đen của mình một hồi. Diệt Thiên mời uống một hớp. Tsukuyomi thấy vậy cũng bưng ly cà phê sữa lên uống một chút. Lúc này bỗng nhiên một thanh niên mở cửa ra đi vào tiệm đồng hồ. Tokiwa Junichiro thấy vậy có chút vui vẻ đi tới hỏi. Cậu tới đây là để sửa đồng hồ sao? Lễ phép đáp lại, thanh niên chỉ Diệt Thiên nói. Dạ không, cháu tới đây là để tìm cậu ấy. Tokiwa Junichiro, là bạn của Diệt Thiên sao? Nếu vậy để bác đi pha cho cháu ly cà phê nhé. Thanh niên chỉ cười cũng không đáp. Tokiwa Junichiro rất tự giác vào phòng ăn pha cà phê rồi. Thấy thanh niên, Diệt Thiên có chút ngạc nhiên nói. Eiji, đi tới trước bàn ngồi xuống. Eiji nhìn Diệt Thiên nói. Diệt Thiên, Tsukuyomi rất lâu không gặp. Diệt Thiên, cậu tới đây để làm gì thế? Bộ muốn tôi giúp cậu biến thành Kamen Rider Hentai à, Eiji? Tsukuyomi, Eiji, thật ra hôm nay tôi tới đây là để... Khụ khụ, đưa cái này cho các cậu. Có chút xấu hổ, AZ bỏ tay vào áo. Lấy ra 2 tấm thiệp mời đưa cho hắn. Nhận thiệp mời từ tay AZ. Diệt Thiên mở thiệp ra cùng Tsukuyomi nhìn thiệp xem nó viết cái gì. Tsukuyomi, hử, AZ và Hina 2 người sắp kết hôn. AZ, thấy AZ có chút ngượng ngùng trả lời. Diệt Thiên cười điểu nhìn AZ nhướng nhướng lông mày nói. Hoa, quen nhau chưa tới 1 tháng là muốn đám cưới rồi. Ghê nha, có phải là 2 cậu ăn cơm trước cảnh rồi phải không? AZ, tôi, Diệt Thiên, có bầu chưa? Chắc có rồi chứ gì? Nếu không 2 cậu làm sao đám cưới sớm như vậy được? AZ, có chút im lặng nhìn hắn, nhớ tới chuyện hôm đó xảy ra. AZ có chút xấu hổ nói. Không, 2 cậu hiểu lầm rồi. Ta và Hina chỉ muốn kết hôn sớm một chút thôi. Diệt Thiên, vậy 2 cậu quen nhau như thế nào? AZ, chuyện này, Diệt Thiên, cậu không muốn nói cũng không sao. Vì đây là việc tư của cậu mà. AZ, nếu 2 cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể. Thật ra chuyện này là như vậy. Từ lần trước tạm biệt Diệt Thiên với Tsukuyomi, AZ và Hina cũng coi như là bạn bè của nhau. Thế là 2 người thêm bạn bè bằng oát. Có lẽ là vì biết được bí mật của nhau, nên 2 người thường xuyên nhắn tin qua lại gì gì đó. Lâu lâu rảnh lại hẹn đi dạo phố cho chuyện gì đó. Rồi có 1 lần chỗ Hina làm việc nhờ cô ấy đi tiếp khách hàng. Nhưng vị khách đó chuốc rượi cô ấy muốn làm chuyện bậy bạ và rồi. Ầm một tiếng, ông khách hàng đó nằm luôn, do Hina đập một cái. Sau khi Gian Kuroto bị cảnh sát bắt, Hina nghỉ làm ở Gian Foundation và xin vào một công ty khác. Lúc đó Hina cũng tỉnh rượi lại, có chút hoảng hốt không biết làm sao. Thế là Hina điện cho AZ và kể lại chuyện này cho cậu ấy nghe. AZ biết chuyện chạy tới xử lý chuyện này xong rồi đưa Hina về nhà. Bởi vì Hina dọn ra ở riêng với anh 2 nên chỉ có cô ấy ở nhà một mình. Xử lý chuyện ông khách hàng đó xong, Hina lại choáng váng bắt đầu say rượi. Lúc nãy tại chuyện quá đột nhiên nên cô ấy tạm thời tỉnh rượi. Dù sao Hina cũng bị ông khách hàng đó chuốc rượi, hại cô ấy uống khá nhiều rượi mà. Thế là lúc đó AZ bị Hina trong cơn say cưỡng ích. Hôm đó AZ trải qua một đêm vừa sướng vừa đau, vì Hina dùng lực quá mạnh mà. Dù sao cô ấy đang say nha. Đương nhiên AZ cũng thử phản kháng rồi, cậu ấy cũng không muốn nhân lúc người ta gặp khó khăn cháy nhà mà đi cướp của A, nhưng AZ phản kháng cũng vô dụng. Hina quá mạnh, và từ đó hai người quyết định kết hôn. Nhưng chưa được một tuần AZ biết Hina có bầu rồi. Vì vậy hai người muốn kết hôn sớm một chút. Thế là hai người quyết định một tháng sau kết hôn. Ngày hôm sau AZ đi tới tiệm đồng hồ mời Diệt Thiên Tsukuyomi và cả Sugo với gây dự lễ kết hôn nữa. Cũng chính là bây giờ. Còn bí mật của hai người là gì à? Có lẽ là do bị Diệt Thiên nói Hina mập đi. Dù sao con gái rất chú trọng hình tượng, nhất là trước mặt con trai. Còn AZ thì bị ám chỉ là kẻ biết thái, mà còn ở trước mặt của hai cô gái nữa chứ. Thế đấy, đương nhiên những chuyện ở trên Diệt Thiên không biết, chỉ biết là theo như AZ nói, thì hai người sau khi tạm biệt bọn họ thì bắt đầu quen nhau. Lâu lâu chát chít gì đó, rồi hẹn ra gặp nhau vài lần, lâu ngày sinh tình thế là quyết định kết hôn. Vậy thôi, Diệt Thiên, vậy hai cậu định chừng nào tổ chức đám cưới? AZ, chúng tôi dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, nên muốn mời các cậu tham dự hôn lễ của bọn tôi. Diệt Thiên, tháng sau bọn tôi cũng không bận gì, tháng sau chúng tôi nhất định sẽ đi. AZ, vậy tôi đi trước đây. Diệt Thiên, AZ đi được một hồi. Tokiwa Junichiro bưng ly cà phê ra không thấy ai cả. Nhìn Diệt Thiên hỏi, Diệt Thiên bạn cháu đâu rồi? Diệt Thiên, cậu ấy về rồi bác. Tokiwa Junichiro, vậy à, nhưng còn ly cà phê thì sao? Diệt Thiên, bác uống chứ sao? Tokiwa Junichiro, thế là bác Junichiro về tới trước quầy tiếp tục sửa đồng hồ. Diệt Thiên tiếp tục ngồi đó cho qua thời gian thôi. Lâu lâu lại uống một chút cà phê, còn Tsukuyomi à như cô gái đang yêu ấy, mà đang yêu thật, nàng hai tay ôm tay hắn cho nó hãm sâu vào hai đoàn mềm mại. Dựa đầu lên vai hắn dụ dỗ nói, Diệt Thiên, mình buồn ngủ á, Diệt Thiên, muốn ngủ cậu đi ngủ đi, Tsukuyomi, nhưng mà mình sợ ma nha, cậu đi ngủ với mình đi, Diệt Thiên, sợ ma cậu cứ dựa lên vai mình ngủ đi. Tsukuyomi, hay là về phòng mình, cậu cho mình mượn bờ vai để ngủ được không? Diệt Thiên, mình bị yếu sinh lý. Tsukuyomi, dụ dỗ hoài mà Diệt Thiên vẫn không chịu. Tsukuyomi có chút tức giận nói. Cậu có phải hay không không được? Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu thật đáng ghét mà. Hừ, nói xong Tsukuyomi có chút tức giận buông tay Diệt Thiên ra. Xoay người qua chỗ khác khoanh tay lại ôm ngực phồng má trông rất dễ thương. Thấy vậy Diệt Thiên hai tay ôm eo Tsukuyomi, đầu đặt lên vai nàng hỏi, nếu không chúng ta đi dạo một chút, cậu thích mua gì thì mình mua nấy chịu không? Nghe vậy Tsukuyomi có chút ngạo kiều nói, hừ, như vậy còn tạm được. Thế là hai người ra khỏi tiệm đồng hồ đi dạo phố. Cách chương.